Kamen Rider xâm lấn comic, chương 203, 2 năm trước sự tỉnh năm. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này, Rosen đều cùng Felicer đều ở chung một chỗ. Ban ngày chiến đấu, đôi lúc sẽ làm một chút thí nghiệm để cho Felicer thân thể thích ứng với Delta Gear. Đến hôm nay độ tương thích của Felicer với Delta Gear đã là 100. Độ tương thích là 100. Felicer bây giờ hoàn toàn có thể phát huy ra Delta Gear toàn bộ lực lượng. Đến ban đêm thì hai người đều ở trên giường đại chiến đến trời lờ mờ sáng mới kết thúc. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Felicer không chỉ là đối với Rosen sinh ra oán giận mà trong lòng còn sinh ra sợ hãi. Lúc này tại bên trong phòng huấn luyện bên trong, hai cái thân ảnh đang giao chiến với nhau. Exit trên, quang tử huyết dịch từ thắt lưng bên trong truyền ra theo cánh tay lưu động. Truyền vào Delta Sword bên trong, Felicer nhảy lên một cái đánh về phía Rosen. Thấy vậy Rosen liền nghiêng người qua một cái tránh thoát đánh tới tất sát kỹ. Đồng thời đánh ra một quyền, một quyền này thuận lợi đánh lên người Felicer, đem nàng đánh bay ra xa hơn 10 mét, thân thể ở trên không trung ổn định. Felicer rút ra súng lục hướng về phía Rosen bắn tới. Mấy đạo tử sắc tia laser phân biệt hướng về phía Rosen đầu cùng trái tim phóng đi. Đều là đánh tới chỗ hiểm, con nhện cảm ứng phát động, Rosen dễ dàng tránh thoát phóng tới tia laser. Exit trên, máy móc âm thanh một lần nữa vang lên, lần này quang tử huyết dịch truyền vào tay trái Felicer súng lục bên trong. Ngắm thẳng về phía Rosen, bùm, một tiếng nổ vang vang lên, một đạo tử sắc tia sáng phóng ra ngoài, hướng về phía Rosen bay đi, tử sắc tia sáng dừng tại Rosen trước người, hình thành một cái nón trụ hình thái. Thấy vậy Rosen cũng không có đứng yên một chỗ. Vô hạn biểu tượng xuất hiện tại hắn sau lưng, đồng thời từ bên trong vô hạn biểu tượng truyền ra một đạo lam sắc năng lượng bao phủ Rosen chân phải. Cả người Rosen lơ lửng trên không trung, ngay lập tức Felicer liền nhảy lên không trung, bày ra đá tới tư thế, cả người vọt vào trong Crimson Smash bên trong, thấy vậy Rosen cũng xông tới, Rider kích hướng về phía Crimson Smash đá tới. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện tại trên không trung. Crimson Smash vỡ nát thành từng mảnh. Felicer cả người bay ngược ra xa. Đồng thời trên người áo giáp cũng biến mất. Nhìn xem không có chuyện gì Rosen. Felicer hai mắt hiện lên một tia giận dữ khủng oán giận. Hai tay không khỏi siết chặt. Đồng thời trong lòng không khỏi hận bản thân mình quá vô dụng. Mặc dù đã có cường đại lực lượng, nhưng nàng cũng không thể đem cái này đáng hận nam nhân giết chết. Không cần phải cảm thấy không bằng, ngươi chỉ mới trở thành Rider được một tuần mà thôi. Trước đây ngươi cũng không có nhận qua cái gì huấn luyện. Kinh nghiệm chiến đấu còn rất kém, ngươi sẽ không cho rằng mình thật có thể giết chết ta đi. Rosen nhìn Felicer cười nói, ngươi sử dụng tốt thì mới có thể đem Rider System lực lượng phát huy ra được tốt hơn. Felicer có thể tương thích với Delta Gear 100, trong một tuần đã là rất giỏi. Nàng bây giờ chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Rất nhanh liền sẽ siêu việt Anna, Annie hai người, hừ lạnh một tiếng. Felicer liền hướng về phía trong phòng ngủ phòng tắm đi tới. Đương nhiên lúc này đang bị thương cho nên nàng đi đứng có chút miễn cưỡng. Nhìn xem Felicer bóng lưng Rosen không khỏi thầm nghĩ. Đúng là một cái cứng đầu nữ nhân, mặc dù bị Rosen giam giữ ở nơi này một tuần liền. Mỗi ngày đều trải qua Rosen hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nàng cũng không thuần phục hắn, ý chí rất ngoan cường. Felicer đối với Rosen oán hận là rất lớn, bất quá như vậy thật sự rất hợp ý hắn. Sau đó Rosen liền hướng về phía phòng tắm đi tới. Rất nhanh trong phòng liền vang lên từng đạo có tiết tấu ngưỡng ngùng tiếng ngâm sướng. Trong căn phòng lúc này diễn ra một đạo không thích hợp cho thiếu nhi đại chiến. Hơn 2 giờ sau đó, đại chiến mới kết thúc. Lúc này ở trên giường, Rosen liền đem cả người không còn sức lực Felicer cho buông ra. Trải qua thiếu nữ biến thành nữ nhân thuế biến, Felicer lúc này khí chất cũng thay đổi rất nhiều, tràn ngập nữ nhân vị, vóc người càng thêm khoa trương. Đi đến bên cạnh bàn, đem Delta Gear đặt vào vali bên trong, sau đó đem quần áo mặc vào. Nhìn xem Rosen hành vi lúc này, Felicer không khỏi nghi hoặc nói, ngươi định đi nơi nào? Đương nhiên là rời khỏi nơi này. Mục đích của ta đã đạt được, không cần thiết phải ở lại nơi này. Rosen nhàn nhạt nói, đồng thời đem chứa Delta Gear vali cho đóng lại. Ngươi đây là có ý gì? Felicer nhìn Rosen chất vấn nói, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Như ta đã nói, ta bắt ngươi đến nơi này chỉ là để thí nghiệm mà thôi. Bây giờ Delta Gear đã được hoàn thành, không cần thiết phải ở lại nơi này. Sau đó Rosen liền quay người lại nhìn Felicer cười nói. Sẵn đây ta cũng cảm ơn ngươi vì đã giúp ta khai thác Delta Gear tiềm lực. Bây giờ ngươi đã xong việc, ngươi có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào tùy thích. Nghe được Rosen lời nói, Felicer thần sắc trầm xuống, ngữ khí băng lạnh nói. Có nghĩa là, ta đã không còn giá trị lợi dụng, đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên bây giờ nàng không khác gì một món đồ bị vứt đi. Ngươi cho rằng như vậy cũng được. Tùy ý ngươi, Rosen nhún vai nói, hỗn đản, ngươi rốt cuộc đem ta xem là cái gì? Quát lên một tiếng, Felicer liền từ trên giường nhảy ra ngoài, mặc kệ cảnh xuân bại lộ, đem Rosen cánh tay cho bắt lấy. Ngươi nói đi, trong mắt ngươi ta chính là vật thí nghiệm thôi sao? Ngươi mau nói đi, Rosen Christian, Felicer thần sắc trầm xuống quát lên. Vật thí nghiệm, tình nhân, từ trước đến bây giờ vẫn là như vậy. Ta cũng đã nói với ngươi từ trước. Rosen thần sắc không đổi nói. Sau đó khóe miệng hắn nhếch lên nhìn Felicer cười nói. Ta biết ngươi đối với ta oán hận. Ngươi vẫn luôn tìm cách giết ta. Ngươi có hay không nghĩ đến ta làm sao sẽ ngu ngốc đến nỗi để cho một cái luôn muốn giết ta nữ nhân ở bên cạnh. Hơn nữa còn trợ giúp cho ngươi giết chính ta. Chấm, cách chương.